Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Phượng tộc và Phượng tộc, thậm chí là những tinh anh của hai tộc này mới được vào. Hoàng Thánh Trì cùng với Linh Mộc Trì đã lâu không có mở ra. Ở bên trong Hóa Tiên Trì cũng có phân ra ưu điểm và khuyết điểm. Hoàng Thánh Trì phẩm cấp cũng không có ngang hàng với Hóa Long Trì. Phượng tộc Bất Tử Trì thậm chí còn không có bằng. Tục truyền trong lịch sử, cơ hồ chỉ có người có hoang cổ thánh thể mới có thể vào được đó. Mộc Linh Trì xưa nay chỉ có người của Mộc tộc mới tiến vào được. Thật đáng tiếc, người của Mộc tộc phần lớn là Linh Mộc Thành Yêu, bởi vì bản thân là Linh Dược được người ta mơ ước, cho nên Mộc tộc lưu lạc ở bên ngoài thường xuyên sẽ bị đánh chết. Mộc tộc mấy vị đại năng sau khi ngã xuống, cho nên người của Mộc tộc dần dần bị hủy diệt. Hóa Tiên Trì này chẳng những lần này mở ra được người có hoang cổ thánh thể và cả người có mộc linh thân thể hay sao? Này, có nhìn được người tiến vào không? Tam công chúa, là không đó. Phượng Thiên Thiên có chút nghi hoặc nhíu mày. Hóa Tiên Trì là vị trí rất bí ẩn, lại thậm chí không có cả nơi định vị. Người nào có lệnh bài mới có thể tiến vào. Không lẽ hai người đi cùng với Ngao Dạ vào đây, tuy nói là vệ sĩ, lại chính là mục đích để đi vào trong Tiên Trì? Giang Thiếu Bạch và Diệp Đình Vân thời điểm đi vào Hóa Tiên Trì cảm ứng được sự triệu hoán. Tinh không diễm phiêu phù ở trên đỉnh đầu của Giang Thiếu Bạch hưng phấn. Ấy à, Hoàng Thánh Trì, không nghĩ tới ở đây lại có đồ vật như vậy. Giang Thiếu Bạch bỗng nhiên nhớ lại năm đó ở bên trong Thiên Tinh Bí Cảnh gặp được Lão Khí Thể. Lão gia hỏa kia đã từng đề cập đến thể chất đặc thù của hắn. Tuy là đặc thù nhưng cũng không phải là thuần huyết. Lúc sau hắn hấp thu hồn thể kia từ bên trong hồn thể của đối phương. Hắn đã biết vài biện pháp để tăng thể chất. Mỗi một loại phương pháp đều có khó khăn nhất định. Trong đó có một loại tựa hồ nói đến là tăng thể chất bằng cách đi vào trong Hoang Thánh Trì. Lúc này Giang Thiếu Bạch đang ngâm ở bên trong Hoang Thánh Trì. Nước ở trong ao cũng bắt đầu lục sục sôi lên. Lúc trước hắn hấp thu thập phương minh chú trận đã tiêu hóa không ít lực lượng của lời nguyền, nhanh chóng lập tức bị phân giải. Từng giọt tinh huyết bắt đầu ngưng kết trong cơ thể của Giang Thiếu Bạch. Hắn cảm giác bình cảnh toàn đan dường như lại nứt vỡ thêm một chút. Từng giọt tinh huyết trong thân thể của Giang Thiếu Bạch bắt đầu ngưng kết. Giang Thiếu Bạch cảm giác bình cảnh toàn đan lại càng thêm nứt vỡ ra. Hắn không ngừng cô đọng tinh huyết. Lúc trước hắn đã nghe Diệp Đình Vân nói, thời điểm ở cùng với đại ca Lạc Kỳ, cũng biết Lạc Kỳ suýt nữa bị lời nguyền thấu thể, sau khi có được tinh huyết của mình mới khôi phục lại. Đã biết việc như vậy, Giang Thiếu Bạch cảm thấy hắn có thể chuẩn bị tinh huyết nhiều một chút, chia cho cả Diệp Đình Vân và đại ca để chuẩn bị cho những tình huống xấu. Đoạn Giang Thiếu Bạch nhắm mắt không ngừng chuyển hóa tinh huyết. Tinh huyết chuyển hóa, Giang Thiếu Bạch cảm giác thật sự là cơ thể của mình bắt đầu xảy ra sự biến đổi. Một sự biến đổi vô cùng kỳ diệu. Ở bên ngoài, Ngao Thanh và Ngao Lập nhìn cái gương nửa ngày niệm tên nhưng chẳng nhìn thấy gì cả. À, xem dáng vẻ bọn họ tạm thời là ở trong một khu vực đặc thù bí cảnh rồi, không nhìn được. Ngao Lập tiếc nối nói, thật là đáng tiếc mà. Lại không có nhìn nổi. Ngao Lập cảm giác hiện tại có vẻ như là đang còn muốn xem phim, xem được một nửa cho nên lại càng muốn xem tiếp. Không gọi được ra bọn Giang Thiếu Bạch và Diệp Đình Vân, người của Long tộc chỉ còn có thể xem những tu sĩ khác. Ở bên trong bí cảnh là chém giết không ngừng, có không ít tu sĩ hắc y đã áp dụng phương thức tiêu diệt bộ phận, phân hóa các thế lực. Không ít người đã chết oan chết uổng ở trong cảnh nội. Dần dần những người có thể quan sát càng ngày càng ít. Không ít đệ tử tông môn hồn đăng vỡ vụn. Giống như là thiên môn xuất hiện, các đại môn phái lần này cũng tổn thương thảm trọng. Sau hành trình bí cảnh ân khư này, khẳng định là sẽ có không ít thế lực, có lẽ thậm chí là sẽ bị phá bỏ. Bất quá người ta vẫn nói là thời thế tạo anh hùng. Trong hành trình ân khư lần này có không ít những thế lực mạnh mẽ, mặc dù tổn thất nhưng chắc chắn là sẽ lại quật khởi. Mấy tu sĩ... Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net